Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 541, thẩm phán Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ vì là Mã Hồng Tuấn cầu xin. Ngươi bị Độc Cô Nhạn đột nhiên cưỡng hôn. Lâm Dạ ở sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nhất thời đẩy ra Độc Cô Nhạn, tràn đầy khiếp sợ chỉ vào Độc Cô Nhạn, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, mà nhìn Lâm Dạ tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, Độc Cô Nhạn sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, sau đó liền nhất thời quay người sang, đối mặt Ngọc Thiên Hằng, trên mặt lần thứ hai lộ ra đầy mặt hắc hóa vẻ giận dữ. Giận dữ hét: Ngọc Thiên Hằng, nếu ngươi muốn chết vậy thì đi chết đi, lão nương không gì lạ, không thèm khát ngươi, các ngươi, chờ ngươi chết, lão nương muốn cho ngươi mạnh mẽ cắm sừng, nhường ngươi biến thành lông xanh rùa, cho ngươi hận nhất nhân sinh một vạn đứa bé, sinh một vạn cái, ngươi cho rằng ngươi là lợn cái à? Một bên, Lâm Dạ quả thực vô lực nhổ nước bọt. Nhạn tử, xin lỗi. Đối với Độc Cô Nhạn phẫn nộ, Ngọc Thiên Hằng ôm lấy đầu, nội tâm hết sức thống khổ, thế nhưng là lại rất vô lực. Thân là nam nhân, nghe bạn gái của chính mình nói muốn cho mình cắm sừng, đem mình biến thành lông xanh rùa, còn muốn cho kẻ thù của chính mình sinh một vạn đứa bé. Nội tâm hắn đương nhiên cũng hết sức không cam lòng cùng hối hận. Thế nhưng đối mặt cha mẹ và thân tộc huyết hải thâm cừu, hắn không cách nào từ bỏ, chỉ có thể nói, xin lỗi. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng, nhưng liền như là đổ dầu vào lửa như thế, nhường Độc Cô Nhạn nhất thời càng thêm phẫn nộ, nội tâm quả thực như muốn nổ tung như thế, chỉ biết đối với nàng nói xin lỗi, chỉ biết đối với nàng nói xin lỗi, nếu biết xin lỗi nàng, tại sao còn muốn phản bội nàng? Người nhà của ngươi đã chết, ta vì ngươi thương tổn ta sống sót thân nhân, ngươi lại vì ngươi chết thân nhân thương tổn ta, lẽ nào ta Độc Cô Nhạn ở ngươi trong lòng chính là như vậy giá rẻ sao? Ngọc Thiên Hằng, ngươi tên rác rưởi, ngươi tên rác rưởi, ngươi còn biết có lỗi với ta, nếu đều biết có lỗi với ta, còn như vậy thương tổn ta, ta vẫn nhìn lầm ngươi, nguyên lai ta ở trong lòng ngươi, chỉ là tít ngoài rìa ngươi, không cần nói liền ngươi cha mẹ cùng ông bà, e sợ liền các ngươi Lam Điện Bá Vương tông tộc nhân cũng không sánh bằng đi. Ở nội tâm hết sức phẫn nộ dưới, Độc Cô Nhạn chỉ vào Ngọc Thiên Hằng, quay về Ngọc Thiên Hằng tức giận gào thét lên, nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền cút cho ta đi chết đi. Ha ha, Nhạn Nhạn, liền nên như vậy, ta trước đây đều nói rồi, Lam Điện Bá Vương tông người đều bài ngoại. Lúc trước liền cái kia Ngọc Tiểu Cương đều bị gạt ra khỏi Lam Điện Bá Vương Tông. Người đến cùng không phải Lam Điện Bá Vương Tông người. Ở bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông người trong lòng, không tính là cái gì. Một bên, nghe được tôn nữ Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác quả thực cười ha ha, không khỏi vỗ tay bảo hay lên. Mà nhìn thấy Độc Cô Nhạn quyết định không ở cứu Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ nhất thời lắc đầu, lên chuẩn bị trước giải quyết đi Ngọc Thiên Hằng. Có điều nhìn thấy Lâm Dạ chuẩn bị động thủ, Độc Cô Nhạn nhất thời cắn răng, nói, Thánh Tử Điện Hạ, ngươi có thể trước tiên đem hắn hồn lực cùng hồn hoàn phế bỏ sao? Ta nghĩ tự mình động thủ giết hắn. A, nghe được Độc Cô Nhạn, Lâm Dạ không khỏi nhất thời chấn kinh rồi. Như thế tàn nhẫn sao? Có điều phảng phất là cũng cảm giác được Lâm Dạ nội tâm khiếp sợ như thế. Độc Cô Nhạn siết chặt nắm đấm, hận hận nói, Thánh Tử Điện Hạ, ta chỉ là muốn cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn mà thôi. Vì hắn, ta lấy chết cưỡng bức ta ra ra, nhường ta ra ra thương tâm, nhưng hắn lại vì hắn đã chết đi thân nhân, làm cho ta với không để ý. Hắn như vậy ra hỏa, không đáng ta yêu, nếu hắn muốn chết, vậy hãy để cho ta tiễn hắn một đoạn đi. Nghe được Độc Cô Nhạn, Lâm Dạ không khỏi rơi vào sâu sắc trầm mặc. Nữ nhân yêu nguyên lai có thể từ một cái cực đoan biến thành một cái khác cực đoan a. Bất quá đối với Độc Cô Nhạn thỉnh cầu, Lâm Dạ cũng không có từ chối. Có điều chính là nhiều phí chút sức lực mà thôi, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, ta đến trước tiên phế bỏ tu vi của hắn cùng hồn hoàn đi. nhìn trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Lâm Dạ khẽ gật đầu một cái, nói, Nhạn Tử, chấm ngoặc kép, nghe đọc cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn không tin, cùng mình yêu đương nhiều năm bạn gái, dĩ nhiên sẽ nghĩ muốn tự tay giết chết hắn. Hắn tự nhiên không nghĩ tới, nữ nhân là sẽ hắc hóa, mà hiện tại Độc Cô Nhạn đã hắc hóa. Ở đáp ứng rồi Độc Cô Nhạn sau, Lâm Dạ nhất thời một cái bóp lấy Ngọc Thiên Hằng cái cổ. Thôn phệ tổ long võ hồn, thôn phệ năng lực nhất thời phát động. Trong nháy mắt đem Ngọc Thiên Hằng hồn lực toàn bộ rút khô. Sau đó đem Ngọc Thiên Hằng võ hồn, hồn hoàn cùng tinh lực cũng toàn bộ thôn phệ hết sạch. Trong nháy mắt, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp do 99 cấp cực hạn đấu la biến thành một kẻ tàn phế. Ngọc Thiên Hằng, nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Ở Lâm Dạ phế bỏ Ngọc Thiên Hằng sau, Độc Cô Bác nhất thời mang theo Độc Cô Nhạn bay đến Ngọc Thiên Hằng bên cạnh. Sau đó Độc Cô Nhạn tức giận một chưởng vỗ ở Ngọc Thiên Hằng trên người. Bích Lân xà độc lực trong nháy mắt mãnh liệt truyền vào Ngọc Thiên Hằng trong tay. Bởi vì đã biến thành phế nhân, Ngọc Thiên Hằng căn bản là không có cách chống đỡ Bích Lân xà kịch độc. Ở thống khổ bên trong, toàn thân rất nhanh trở nên tím đen. Mấy giây liền đi đời nhà ma. Phát tiết xong chưa? Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đều chết, Độc Cô Nhạn còn ở tức giận mà đem độc lực hướng về Ngọc Thiên Hằng trên người truyền vào. Lâm Dạ không khỏi mở miệng nói. Nghe được Lâm Dạ, phát hiện Ngọc Thiên Hằng đã chết, Độc Cô Nhạn có chút hoảng hốt, có điều nhưng trong lòng không có thương cảm, bởi vì trước đã bị Ngọc Thiên Hằng đem đau lòng chết. Chỉ là nội tâm trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi vắng vẻ. Độc Cô Bác tiền bối, dẫn nàng xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ở tự tay giết chết Ngọc Thiên Hằng sau, phát hiện Độc Cô Nhạn trung quy vẫn không thể làm đến hoàn toàn không nhìn sau khi ảnh hưởng. Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Sau đó quay về Độc Cô Bác nói. Ha ha, Thánh Tử, Nhạn Nhạn mới vừa nói muốn cho ngươi sinh con. Nhạn Nhạn tính tình liệt, mọi việc nói được là làm được. Thánh Tử ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi cười hắc hắc nói. Nàng còn muốn nói sinh một vạn cái đây. Lâm Dạ tức giận nói. Vậy thì sinh một vạn cái thôi. Độc Cô Bác cười hì hì. Nghe được Độc Cô Bác, Lâm Dạ không khỏi nhất thời mặt đen lại, có chút tức giận khoát tay áo một cái. Xuống, nhanh xuống, đừng chậm trễ ta thời gian. Cái kia Thánh Tử gặp lại. Độc Cô Bác cũng không thèm để ý, ở cười hì hì sau, nhất thời liền dẫn tôn nữ Độc Cô Nhạn bay xuống. Mà đang nhìn đến Ngọc Thiên Hằng đã bị giết chết, Độc Cô Bác cũng mang theo Độc Cô Nhạn rời đi. Hiện tại trên sân còn lại người sống, trừ Lâm Dạ, cũng chỉ còn sót lại mình và Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn nhất thời hoảng rồi, nhìn thấy Lâm Dạ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời vội vã khóc ròng nói. Lâm Dạ, đừng giết ta, đừng giết ta a, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta cũng không nghĩ đến tham chiến. Chỉ là lão sư cùng toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đều đến, lại thêm vào Đường Tam mời. Không phải vậy ta là thật không dự định đến a. Ta cũng là bình dân, ta là ủng hộ Võ Hồn Điện a. Ủng hộ Võ Hồn Điện. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ không khỏi có chút xem thường. Lời này nếu như là Áo Tư Tạp nói, có lẽ còn có chút độ tin cậy. Thế nhưng liền trước mắt cái này tham tài háo sắc tên béo, quả thực không có bất kỳ độ tin cậy có thể nói. Ngươi đã là ủng hộ Võ Hồn Điện, vậy ngươi tại sao còn muốn gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc một phương? Đường Tam mời ngươi liền đi. Cái kia lập trường của ngươi cũng thật là quá dễ dàng trách đi. Lâm Dạ châm chọc nói. Lâm Dạ, Thánh Tử Điện Hạ, ta sai rồi. Ngươi liền coi ta là cái rắm thả đi. Đem ta phế cũng được. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, sau đó ta nhất định sẽ không lại cùng Võ Hồn Điện đối nghịch. Bởi vì nhất đần, Mã Hồng Tuấn cũng biết dựa vào miệng ba cần định cũng không cách nào rửa thoát hiểm nghi. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, dùng thấp nhất tư thái, thỉnh cầu Lâm Dạ khoan dung. Chỉ cần ta đem ngươi giết, ngươi sau đó cũng như thế cũng sẽ không bao giờ theo chúng ta Võ Hồn Điện đối nghịch. đối với Mã Hồng Tuấn. Lâm Dạ cười lạnh nói, ta, Lâm Dạ, nhường Mã Hồng Tuấn là vừa vội lại hoảng, không khỏi chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ. Cái kia, Lâm Dạ, người tạm tha Mã Hồng Tuấn đi, đem hắn phế cũng được, liền, tạm tha hắn một mạng, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn ánh mắt cầu trợ, Tiểu Vũ không nhịn được nói, bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.